Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là Phó Tuyết Dao Động. Ở phần trước thì chúng ta đã biết khi mà Trương Nguyên Thanh đang muốn tiến hành các cuộc điều tra của mình về bên Tiêu Dao thì bất ngờ mẹ của Quan Nhã lại đến, chính là Phó Tuyết. Và Quan Nhã lần đầu tiên trong đời bật lại mẹ mình, bất chấp là vừa mới ăn một cái tát. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Phó Tuyết ngây người ra, ngạc nhiên nhìn con gái với ánh mắt kiên định, đột nhiên cảm thấy là mình không nhận ra nó nữa. Từ nhỏ đến lớn, nó có từng phản kháng mình sao? Một lần cũng không có. Thời điểm không tình nguyện nhất cũng chỉ dám vụng trộm rời nhà trốn đi, trốn tới Tùng Hải để tìm kiếm Phó Thanh Dương che chở. Một đứa con gái nhẫn nhục chịu đựng như vậy, thế mà dám phản kháng sao? Còn nói ra lời cuồng vọng lớn mật như thế. Mẹ con cũng không thể làm. Quản Nhã, mẹ thấy con là bị Nguyên Thủy Thiên Tôn mê hoặc rồi. Cái trán trơn bóng của Phó Tuyết nổi lên gân xanh, khuôn mặt xinh đẹp đùng đùng nổ giận, giơ tay cho một cái tát. Lão nương hôm nay trái lại muốn gặp vị Nguyên Thủy Thiên Tôn trong truyền thuyết này một chút. Hắn có cái gì tốt, dựa vào cái gì khiến con bị ma quỷ ám ảnh? Bàn tay chưa vung ra thì có một cánh tay trầm ổn hữu lực tóm lấy cổ tay của Phó Tuyết. Bá mẫu, có chuyện gì từ từ nói. Giọng nói trẻ tuổi tràn ngập từ tính của đàn ông truyền đến. Nguyên Thủy Thiên Tôn sau. Phó Tuyết giận dữ xoay người đồng thời vung ra một bàn tay khác. Mấy tên vệ sĩ cô mang tới đồng loạt tràn lên. Đúng lúc này, Phó Tuyết thấy rõ người trẻ tuổi phía sau, chợt thấy gió xuân thổi vào mặt. Ngầm sinh nhu tình, lửa giận trong đáy lòng tiêu tán hơn phân nửa. Từng trải đời phong phú, vậy mà nhịp tim của cô lại đập thình thịch. Đợi một chút. Bàn tay vung lên giữa chừng dừng lại, sửa thành thủ thế ngăn lại, cản ba vệ sĩ đang lao tới. Phó Tuyết kinh diễm đánh giá người trẻ tuổi trước mắt. Cậu chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Khi hỏi ra câu này, khóe miệng cô không tự giác nhếch lên. Cô là từng thấy ảnh chụp của Nguyên Thủy Thiên Tôn, biết rõ bộ dáng hắn thế nào. Nhưng lúc này nhìn thấy người thật mới biết hắn thực sự còn hơn cả ảnh. Nguyên Thủy Thiên Tôn trước mắt khuôn mặt tuấn tú, ánh mắt trầm tĩnh, khí chất thần bí mờ mịt, khuôn mặt thầm chứa sự tôn quý. Trên người hắn có sức quyến rũ khác thường, chỉ đứng đó không nói lời nào đã khiến trong lòng Phó Tuyết sinh ra hào cảm mãnh liệt. Là cháu. Trương Nguyên Thanh khẽ gật đầu buông cổ tay mẹ vợ ra, vẻ mặt tràn đầy ôn hòa, lương thiện, cung kính nhường nhịn nói. Bá mẫu, nhìn thấy ngài cháu mới biết Quan Nhã tỷ vì sao lại xinh đẹp như thế, thì ra là ngài gen tốt. Cháu cảm thấy so sánh với ngài thì Quan Nhã vẫn kém một chút. Đây trái lại là lời nói thật, giá trị nhan sắc của mẹ vợ khiến hắn có chút bất ngờ. Quá xinh đẹp, quá trẻ tuổi rồi. Đứng cùng với Quan Nhã càng giống với chị em, chứ không phải là mẹ con. Nghĩ đến cũng đúng, người phụ nữ có thể được Linh Quân khen là xinh đẹp thì sao có thể kém. Quan Nhã thói quen thích mặc váy bút chì, áo sơ mi trắng, thì ra là học từ mẹ cô. Rất biết nói chuyện, Phó Tuyết mỉm cười nói, vị phu nhân phong lưu xinh đẹp này nâng tay lên, vỗ nhẹ khuôn mặt Trương Nguyên Thanh. Tôi bây giờ trái lại đã biết Quan Nhã vì sao chung tình với cậu rồi. Chậc chậc. Bề ngoài như vậy, ta thấy là thương, là phụ nữ thì đều động lòng. Cô quay đầu liếc Quan Nhã một cái, quả thật không tệ. Trương Nguyên Thanh thầm nhủ, may mắn tôi không phải là ma quân, bằng không thì bá mẫu nguy hiểm nha, lúc nào cũng có thể tụt quần. Tình huống gì đây? Quan Nhã ngây dại, Nguyên Thủy A-dua nịnh hót nằm trong đoán trước của cô, phù hợp với tính cách của Nguyên Thủy, nhưng phản ứng của mụ mụ thực sự là ngoài dự đoán của mọi người. Tuy ở trong mắt cô, Nguyên Thủy chính là rất mê người, rất tuấn tú. Cái này gọi là trong mắt người tình hóa Tây Thi, Quan Nhã có tự mình hiểu lấy. Danh hiệu của Nguyên Thủy Thiên Tôn quả thật là rất hấp dẫn những cô gái trẻ tuổi. Ví dụ như hai tiểu thiếp tà tâm bất tử trong biệt thự kia. Nhưng mà mụ mụ là loại lão nữ nhân lịch duyệt phong phú này, sao có thể bị một anh bạn trẻ tuổi hấp dẫn? Có thể được bà nhìn chúng tất nhiên phải là đàn ông trưởng thành, oai phong một cõi. Kiểu đàn ông nào mà bà ấy chưa từng thấy qua. Ngoài nghi hoặc, trong mắt Quan Nhã hiện lên cảnh giác, trong lòng dâng lên tức giận. Ánh mắt mẹ nhìn Nguyên Thủy khiến cô cực độ không vui. Cô cảm giác được sự uy hiếp. Vẻ mặt Phó Thanh Dương có chút dại ra, sau đó khôi phục, nhìn kỹ Nguyên Thủy Thiên Tôn một cái, giống như đã hiểu cái gì. Bá mẫu ánh mắt thật tốt. Trương Nguyên Thanh giơ ngón tay cái lên, thuận thế cầu tình. Bá mẫu, cháu và Quan Nhã tỷ là thật lòng yêu nhau, xin ngài giơ cao đánh khẽ, giúp người. Ngày sau cháu nhất định hồi báo cho ngài. Phó Tuyết lại chặc chặc một tiếng, yêu thương vỗ vỗ khuôn mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn, sau đó sắc mặt trầm xuống, không được. Quả nhiên không dễ dàng như vậy, Đào hoa phù chỉ tăng cường hảo cảm của bà ấy đối với mình, không đạt được tới mức là sắc làm mất khôn. Trương Nguyên Thanh thở dài nhưng lại không muốn bỏ qua mà nói. Bá mẫu, cho nên chứng minh năng lực của mình như thế nào? Có lẽ ngài muốn cái gì cứ nói thẳng, chỉ cần ngài không mang theo Quan Nhã đi, cháu sẽ giúp tất cả để thỏa mãn ngài. Trong lòng Quan Nhã ấm áp, làm thám báo cô có thể suy luận ra tâm ý của Nguyên Thủy. Ngoài miệng nói chính là tay đâm mẹ vợ, thật ra là suy nghĩ cho cô mọi thứ. Việc này không có dư địa quay đầu, Phó Tuyết lạnh lùng từ chối, sau đó vẻ mặt chuyển sang nhu hòa cười nói. Nguyên Thủy Thiên Tôn, cháu là thiên tài quan phương trọng điểm tài bồi, tương lai tiền đồ vô lượng, chân trời chỗ nào mà không có cỏ, không cần thiết phải nhớ thương cỏ đuôi chó ở nhà gì. Chuyện cháu cùng Quan Nhã, dì không so đo nữa, dì có thể bồi thường cháu, giới thiệu cho cháu cô nương trong tộc. Bà nhìn Phó Thanh Dương và Quan Nhã một cái, nửa câu sau đã đổi giọng. Không nói lời thừa nữa, Phó Tuyết lui về sau một bước, hai tay nắm vào nhau trước bụng, tư thế tào nhã thản nhiên nói. Đưa Quan Nhã tiểu thư đi. Ba vệ sĩ lập tức hướng tới Quan Nhã. Quan Nhã bước nhanh về sau, tay phải chộp vào hư không, tiếng rồng gầm quanh quẩn, lòng bàn tay có thêm một cây kiếm đồng xanh ba thước. Thanh hán bát phương kia, Phó Thanh Dương đã tặng cho cô. Quan Nhã nhìn mẫu thân trong lòng không có do dự và yếu đuối nữa. Rất hiển nhiên, mẹ cũng không để lời của con ở trong lòng. Phó Tuyết, con đã làm tốt chuẩn bị để làm trẻ mồ côi, mẹ đã chuẩn bị tốt chưa? Chuẩn bị tốt cái gì? Phó Mụ Mụ nhíu mày nói. Quan Nhã chỉ thẳng mũi kiếm, kiếm khí bức lui một tên vệ sĩ mặc vét tiến lên, bình tĩnh nói. Mất con. Không khí trong nháy mắt dường cùng bạt kiếm, khuôn mặt xinh đẹp của Phó Tuyết ngưng sương, mắt vượng trừng trừng, ngón tay xinh đẹp chưa từng phải làm lụng gì, nắm lại thành quyền hơi phát run, đã đến bờ vực nổi giận rồi. Vẫn tránh không được một cuộc xung đột, Trương Nguyên Thanh thở dài một tiếng, đang muốn đi về phía Quan Nhã kể vai chiến đấu với cô. Lúc này, âm thanh lạnh nhạt bình tĩnh của Phó Thanh Dương lại đánh vỡ cục diện hết sức căng thẳng. Nguyên Thủy, Quan Nhã, hai người ra ngoài trước đi, tôi có lời muốn nói với cô. Phó Thanh Dương nhìn bọn họ một cái. Lão đại có biện pháp thu phục mẹ vợ phát rồ sao? Mình còn tưởng rằng hắn sẽ khoanh tay đứng nhìn chứ. Lão đại quả nhiên là yêu mình muốn chết. Trương Nguyên Thanh đọc hiểu được ám chỉ của Phó Thanh Dương, trong lòng mừng rỡ. Hắn đối với thủ đoạn của Tiền Cung Tử luôn có một sự tự tin gần như mê tín. Lông mày của Quan Nhã cũng giãn ra. Trương Nguyên Thanh không chút do dự kéo tay bạn gái đi ngay, còn không quên quay đầu sắc dụ Phó Tuyết. Bá mẫu, ngài và lão đại thong thả tán gẫu, cháu và Quan Nhã chờ dưới lầu. Phó Tuyết quả thực không từ chối, ôn hòa ừ một tiếng. Bà có thời gian, Quan Nhã có thể chạy trốn nhất thời chứ không chạy được cả đời. Đợi hai người rời khỏi, Phó Thanh Dương chậm rãi nói. Nguyên Thủy Thiên Tôn không giống với mấy người lũ rác rưởi này. Hắn có tiềm lực rất mạnh cùng với một trái tim cường giả ở trong nghịch cảnh ngược dòng tiến lên. Hắn tấn thăng chúa tể chỉ là vấn đề thời gian. Cô từ chối là một vị trưởng lão. Hắn quả thật khác thường. Phó Tuyết lần nữa đi về phía bàn lười biếng ngồi xuống khóe miệng cong lên. Là người trẻ tuổi rất có khí chất. Cô thừa nhận hắn rất có sức quyến rũ. Tạm dừng một chút thu hồi phong thái quyến rũ. Ngón tay búp măng của Phó Tuyết giao nhau đặt trước bụng nghiêm mặt nói. Cô trước khi đến từng điều tra tình báo của hắn. Tuy hắn ở giai đoạn siêu phàm tốc độ tấn thăng, sánh vai với Huyền Huyền. Tuy quan phương xưng hắn là tư thái minh chủ. Nhưng cháu và cô đều rõ bán thần nó khó cỡ nào. Biểu hiện ở giai đoạn siêu phàm cũng không nói lên cái gì. Hắn ở giai đoạn thánh giả vẫn bảo trì tốc độ tấn thăng khủng bố như thế. Cô mới có thể thừa nhận tiềm lực của hắn. Mà cái này cũng chỉ có thể nói lên hắn sẽ trở thành chúa tể. Về phần tư thái minh chủ, từ nhóm linh cảnh hành giả đầu tiên sinh ra tới nay, tinh tiến nhanh chóng mạnh mẽ như Nguyên Thủy Thiên Tôn không ít, nhưng có mấy ai giống được Huyền Huyền. Nguyên Thủy Thiên Tôn có lẽ thực trở thành trưởng lão. Ai? Có ra chúng ta thiếu một trưởng lão quan phương hay sao? Gia tộc Müller có thể cho chúng ta càng nhiều hơn. Lợi ích của một thế gia trăm năm, ở mạng lưới quan hệ, tài nguyên làm ăn, ở con đường tình báo, ở các ngành nghề, các phương diện đều có. Cô giống như một nữ cường nhân công sở đang đàm phán làm ăn, logic rõ ràng, lời lẽ thì mạnh mẽ. Phó Thanh Dương đối với cô thao thao bất tuyệt đưa ra một đánh giá ngắn gọn, ngu xuẩn. Cô chưa phát hiện sao? Từ khi trận chiến tranh đấu là bản Quang Minh tới nay, Phó gia đã dần chuyển rời cơ bản vào trong nước. Phó Thanh Huyền năm đó khiêu chiến thí luyện cửu tử nhất sinh, vì sao hội tộc lão lại không ngăn cản? Cháu lựa chọn gia nhập Bạch Hổ binh chúng, lựa chọn đến Tùng Hải nhậm chức, vì sao hội tộc lão vẫn đồng ý? Dựa theo thói quen trong quá khứ thì bọn họ càng thích ném linh cảnh hành giả trong gia tộc đến thiên phạt để rèn luyện nhiều hơn. Tệ nữa thì cũng là đầu tư hai bên. Nhưng mấy năm nay người trẻ tuổi trong tộc có tư chất hay thiên phú đều xếp vào ngũ hành minh. Cô có từng nghĩ cái này lý do vì sao hay không? Hoa Tuyết chậm rãi nhíu lại đôi lông mày thanh tú. Cô mấy năm nay dần rời xa trung tâm quyền lực của Phó gia, bị hội tộc lão phái đi quản lý sản nghiệp gia tộc ở nước ngoài. Bởi vì tin tức chênh lệch cho nên rất nhiều chuyện trở nên chỉ độn, không đủ sâu sắc. Cũng chính vì nguyên nhân này, cô mới bức thiết muốn gả Quan Nhã vào gia tộc Miller, miệng điều này để trở về trung tâm quyền lực của Phó gia. Hoa Tuyết mím bờ môi tươi đỏ khêu gợi nói, có chuyện thì nói thẳng. Qua vài năm nữa, thế lực của Phó gia sẽ hoàn toàn từ nước ngoài di về trong nước. Mà muốn cắm rễ ở bản thổ thì tất nhiên phải có một loạt tranh đấu quyền lực. Chỉ dựa vào Phó Thanh Huyên là không đủ. Minh chủ không có xử lý công việc. Chị ấy chỉ có thể làm uy hiếp chứ không sinh ra tác dụng thực tế. Phó Thành Dương chậm rãi nói. Cho nên hội tộc lão nhất định sẽ ủng hộ cháu tiến vào tổng bộ để cháu đảm đương người phát ngôn gia tộc. Quá trình này sẽ không thuận lợi. Lúc này có một vị trưởng lão mới nổi tiềm lực vô hạn ủng hộ. Điều này ý nghĩa là gì? Hẳn cô có thể hiểu. Phó Thanh Dương chống mặt bàn cúi người cùng cô nhìn nhau ở khoảng cách gần thản nhiên nói. Vài năm sau, một khi hội tộc lão quyết định bán hết tài sản ở nước ngoài, chuyển rời trọng tâm phát triển vào trong nước, cô bám vào gia tộc Müller thì có ý nghĩa gì? Cô đừng tưởng đây là một hồi đầu tư thất bại, không đơn giản như vậy. Khi đó cô đã gả Quan Nhã ra ngoài. Nguyên Thủy Thiên Tôn sẽ ghi hận cô, trả thù cô. Cô cảm thấy hội tộc lão có thể lựa chọn hy sinh cô để bình ổn lửa giận quán hay không? Phó Tuyết biến sắc. Bà hít sâu một hơi, hầu như dán sát vào mặt cháu trai chất vấn. Phó Thành Dương, cháu bớt lừa dối cô. Đám cưới là hội tộc lão sắp xếp, sự tình liên quan đến đại kế phát triển của gia tộc. Gia tộc ở hải ngoại còn có rất nhiều bố cục, sao có khả năng nói di rời là di rời? Phó Thành Dương đứng thẳng dậy, nhìn xuống dung nhan xinh đẹp như hoa của cô thản nhiên nói. Hội tộc lão chỉ là muốn trước khi di rời tài sản kiếm thêm một khoản, dù sao gả đi một Quan Nhã đối với gia tộc có tổn thất gì. Nhưng mà cô thì chỉ có một đứa con gái thôi. Hoặc là, Phó Thanh Dương dùng khuôn mặt đơ của mình nói ra lời độc ác nhất. Cô có thể cân nhắc gả mình cho Nguyên Thủy Thiên Tôn. Hắn đây là đang chào phúng Phó Tuyết, vừa rồi lúc đối mặt với Nguyên Thủy Thiên Tôn chuyển biến thái độ. Phó Tuyết không để ý lời nói độc ác của đứa cháu mà lâm vào trầm ngâm. Không thể không thừa nhận, lời nói của Phó Thanh Dương từng câu đều đâm trúng yếu hại của cô, khiến cô không thể bỏ qua. Phó Tuyết bỗng nhiên nâng tầm mắt nghi ngờ nói. Câu trái lại không ngờ, cháu sẽ vì Quan Nhã mà tốn nhiều nước bọt như vậy với cô. Cái này không giống với cháu. Lý lẽ của Phó Thanh Dương là không thành vấn đề, nhưng hắn lại quá chủ động. Cái này tương phản quá lớn với đứa cháu độc ác, đầy mình ý xấu và thiên tính lạnh bạc trong ấn tượng. Tiểu tử này đối với tộc nhân lạnh lùng cay nghiệt, động cái là rác rưởi. Nhìn thấy người cùng thế hệ từng làm nhục mình, tùy tay liền đánh gãy chân, thủ đoạn tàn nhẫn đến cực điểm. Cũng chỉ đối với Quan Nhã là tốt một chút, nhưng chỉ là một chút thôi. Phó Thanh Dương hắn nào từng thấy lấy việc giúp người làm niềm vui như vậy. Phó Tuyết có lý do hoài nghi cháu trai đang lừa dối cô. Tên rác rưởi yếu đuối kia, đương nhiên không xứng cho cháu lãng phí nước bọt. Phó Thanh Dương thản nhiên nói, cháu là vì Nguyên Thủy Thiên Tôn. Vì Nguyên Thủy Thiên Tôn, khuôn mặt Phó Tuyết hiện lên một phần kinh ngạc, lý do này cô càng thêm không thể lý giải. Phó Thanh Dương nhìn ba vệ sĩ đứng hầu bên cạnh một cái, các người ra ngoài trước. Ba vệ sĩ nhìn về phía Phó Tuyết sau khi đạt được cái gật đầu mới xoay người rời khỏi. Phó Thanh Dương đứng ở cạnh bàn, nói, cháu rất coi trọng Nguyên Thủy Thiên Tôn, hắn và cháu là đồng loại, đều có được trái tim cường giả. Cháu cũng rất xem trọng hắn, hắn là tâm phúc của cháu, tương lai sẽ trở thành trợ lực cho cháu đi đến đỉnh phong. Cháu cho rằng phần tình nghĩa này cần phải kinh doanh thật tốt, cho nên mời cô đừng có làm hỏng chuyện của cháu. Đương nhiên, giúp hắn xử lý vấn đề tình cảm xem như hồi báo nho nhỏ của cháu. Nói tới đây, Phó Thanh Dương lấy ra một cái áo choàng màu đen thêu hoa văn đám mây sợi vàng, nhẹ nhàng đặt trên bàn nhìn Phó Tuyết mà nói. Gia tộc Müller có thể cho cô con đường, mạng lưới quan hệ, tài nguyên làm ăn, nhưng bọn họ không cho cô được cái này. Cô có thể sờ một chút, chẳng qua chỉ cho phép sờ một góc thôi. Đạo cụ phòng ngự, Phó Tuyết nhíu mày vươn một ngón tay ấn lên góc áo choàng. Một giây sau tin tức vật phẩm hiện lên. Phó Tuyết chỉ nhìn một cái cả người liền run lên, cảm xúc kích động run rẩy, trong đôi mắt đẹp hiện lên vẻ tham lam và khát vọng mãnh liệt. Khuôn mặt thì lâm vào dại ra, tựa như không dám tin trên đời lại có loại đạo cụ thuộc tính này. Đối với thám báo mà nói thì đây là một món bảo bối vượt qua cả đạo cụ quy tắc, là một vật báu vô giá. Ở lúc cô còn đắm chìm trong cảm xúc rung động, Phó Thành Dương đã thu hồi lại áo choàng kiếm sư cung đình. Cho dù là tiền công tử phú giáp một phương, thì cũng đặc biệt trân quý cái đạo cụ này. Cháu làm sao lại có được loại đạo cụ này? Phó Tuyết hít thở ồ ồ, nhìn chằm chằm vào hắn. Cháu làm sao có thể có được loại đạo cụ này? Phó Thanh Dương thản nhiên nói, là Nguyên Thủy Thiên Tôn tặng. Nguyên Thủy Thiên Tôn tặng. Phó Tuyết nháy mắt ngây ra như phỗng, ngồi phịch trên ghế dựa lưng. Cô biết cái gọi là hồi báo của Phó Thanh Dương rồi, hiểu vì sao đường đường là phó gia đại công tử lại hạ mình quan tâm tới vấn đề tình cảm của cấp dưới. Nguyên Thủy Thiên Tôn đã tặng cái gì? Hắn tặng một món bảo vật làm cả thế gia thám báo phải nhấc lên gió tanh mưa máu. So sánh với đạo cụ này, lợi ích trong đám cưới với gia tộc Miller thu hoạch quả thực chỉ là trò cười. Nguyên Thủy Thiên Tôn quả thật là thường dân, cũng không có tài sản, không có mạng lưới quan hệ, lan đến các ngành nghề. Nhưng nội tình quán so với cô tưởng tượng còn sâu hơn nhiều. Nếu cô chỉ coi hắn thành một người trẻ tuổi có tiềm lực không tệ, thì người hối hận khẳng định là cô. Phó Thanh Dương thản nhiên nói, đương nhiên, cháu không phải ám chỉ Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng sẽ tặng cô đạo cụ tương tự. Cháu chỉ là bảo cô đánh giá chính xác giá trị của hắn, sau đó nghĩ cho kỹ là tiếp nhận tình cảm của hai người bọn họ, hay là trên gia tộc Miller con đường này đi tới cuối cùng. Nói tới đây, kế sách công tâm của Phó Thanh Dương cơ bản đã hoàn thành, chỉ thiếu một bước cuối cùng. Cô cũng không cần phải đưa ra đáp án ngay bây giờ, có thể quan sát vài tháng nữa. Đầu tư mà, không cần vội. Hắn xoay người rời đi, lưu lại Phó Tuyết một mình một người ngồi cạnh bàn ngẩn ngơ đến xuất thần. Từ sau khi xác định muốn thông gia, nhiều năm qua cô lần đầu sinh ra dao động và do dự. Không biết qua bao lâu, cửa phòng sách bị người ta đẩy ra. Một tên vệ sĩ mặc vest bước vào, đứng bên cạnh bàn, dâng điện thoại di động nói, Bot, điện thoại của ngài. Phó Tuyết lúc này mới hồi phục tinh thần, còn người trống rỗng khôi phục thần thái, nhìn về phía điện thoại di động. Người gọi tới là Trần Thục. Phó Tuyết hít sâu một hơi, bình phục cảm xúc, để âm thanh không hiện ra khác thường, lúc này mới bấm nhận cuộc gọi. Alo. Đã nói là đi hồ Wiwa, chơi thuyền buồm mà, cô đâu rồi? Trong điện thoại truyền đến giọng của một người phụ nữ trưởng thành. Người phụ nữ tên Trần Thục này là bạn làm ăn tương đối quan trọng của Phó Tuyết, vài năm trước quen biết trong một bộ câu lạc bộ phú hào. Bởi vì đều là hoa kiều, độ tuổi xấp xỉ, rất nhanh đã trở nên thân quen. Sau đó hai người cùng nhau đầu tư không ít ngành nghề, hợp tác thành lập rất nhiều hạng mục. Cái gọi là chơi thuyền buồm cũng là một hồi làm ăn mà thôi. Đến giá trị con người này của các cô thì bất cứ mối quan hệ tiếp xúc nào đều mang tính mục đích. Tuy là một lần tiếp xúc rất quan trọng, nhưng bởi vì con gái đột nhiên mất khống chế, hoàn toàn đã quấy rầy hành trình, cho nên Phó Tuyết chỉ có thể đẩy hết công việc ra phía sau. Tôi từng bảo trợ lý thông báo cho cô, hoạt động thuyền buồm hủy bỏ. Phó Tuyết cười giải thích, là một tinh anh của giới làm ăn thành thục, khống chế cảm xúc là một kỹ năng cơ bản. Trần Thục ở trong điện thoại cười nói, việc gì so với chúng ta hợp tác quan trọng hơn chứ? Hạng mục này trị giá bao nhiêu, cô hẳn là phải rõ. Phó Tuyết trầm ngâm một phen rồi thở dài. Tôi ở Tùng Hải, đám cưới của con gái tôi với gia tộc Miller xảy ra vấn đề. Khuê nữ của tôi yêu một đứa nhỏ bình dân, xuất thân nghèo mạt. Hơn nữa lần này đặc biệt kiên quyết, không tiếc xé rách ra mặt với tôi. Đổi thành đồng bạn khác thì cô sẽ không nói cho đối phương chuyện riêng tư, nhưng mà Trần Thục thì có chút dị biệt. Một mặt là hai người lui tới làm ăn, quan hệ cá nhân cũng tốt, được cho là khuê mật của nhau. Một mặt khác, Trần Thục với đồng bạn làm ăn bình thường khác nhau. Cô có bối cảnh thần bí, cường đại, rõ ràng là người bình thường nhưng lại biết rõ sự tồn tại của linh cảnh hành giả. Sau lưng cô còn có một tổ chức dân gian có tên là Tế Thế Xã. Tổ chức này cường đại mà thần bí, tiền vốn sau lưng không để cho ai biết, mạng lưới quan hệ lại trải rộng ở các quốc gia hải ngoại, có được số lượng linh cảnh hành giả rất khả quan, thậm chí còn có tới lui làm ăn với nghề nghiệp tà ác của hải ngoại nữa. Trần Thục là người phát ngôn, ngoài mặt của tổ chức này, cô quản lý tài sản của Tế Thế Xã, bao dung cả những nghề sản xuất, tài chính, mậu dịch, cơ cấu từ thiện, vân vân và mây mây. Trần Thục giống với cô, đều là người quản lý chuyên nghiệp của những tổ chức lớn, gia tộc lớn. Trần Thục ồ một tiếng cười tủm tỉm, lấy phong cách của phó gia các người, đây không nên là chuyện mà cô cần phiền não chứ. Phó gia quyết định thông gia khi nào từng cân nhắc ý kiến của bản thân đương sự, Phó Tuyết cũng không phải là loại người mẹ cưng chiều con gái, mà là nhà trai, là bình dân, đứa nhỏ nghèo như vậy. Như vậy thì phó gia có một loại trăm loại phương pháp để đuổi, uy hiếp dụ dỗ, mọi thứ đều có thể thành công. Tuy là bình dân, nhưng đứa nhỏ này rất không tệ. Nếu như không phải bạn trai của con gái thì tôi cũng rất động lòng. Cái này cũng không phải là mấu chốt, hắn là nhân tài ngũ hành minh trọng điểm bồi dưỡng, cực kỳ khó xử lý và giải quyết. Phó Tuyết thở dài, nhân tài mà ngũ hành minh trọng điểm bồi dưỡng cũng không ít, so sánh với gia tộc Müller vẫn còn kém xa. Trần Thục cười nói, tôi nghe nói Ron Müller cuối năm sẽ tiến vào phó bản giết chóc, đi ra thì chính là chúa tể. người bạn trai kia của khuê nữ nhà cô có phần thiên tư này sao? Phó Tuyết ngẫm nghĩ có chút cân nhắc không chuẩn, dù sao Nguyên Thủy Thiên Tôn có tốc độ tấn thăng rất nhanh, nhưng hắn vừa tấn thăng thánh giả, giai đoạn thánh giả biểu hiện như thế nào, thiếu đi vật tham chiếu cho nên không dễ đánh giá. Thiên Phú cũng không tệ. Ờ, cô có ý kiến gì không? Phó Tuyết hỏi. Lời của Phó Thanh Dương nói tự nhiên có đạo lý, nhưng cái này không thể khiến cô lập tức thay đổi tâm ý được. Chẳng qua thực sự đã sinh ra do dự và dao động, tâm tính thông gia đã không còn kiên định như vậy nữa. Cho nên, Phó Tuyết muốn nghe ý kiến hay đề nghị của Trần Thục. Trần Thục thản nhiên nói, cái này thì có gì mà phải do dự, trừ phi Thiên Phú sánh vai với vị nguyên soái kia của Phó gia, hoặc là có được tâm cảnh như Phó Thanh Dương, nếu không thì không cần phải cân nhắc. Bước thứ nhất, lợi dụng quyền lực của hội tộc lão chèn ép con gái cô, trục xuất nó ra khỏi Phó gia, để tiểu tử kia biết, mặc dù cưới đích nữ của Phó gia thì cũng đừng hòng trèo cao. Bước thứ hai, lợi dụng mạng lưới quan hệ Phó gia Ngũ Hành Minh chèn ép hắn, cho hắn ăn chút đau khổ, chặn con đường thăng chức của hắn. Bước thứ ba, phá hư ổn định nội bộ của bọn họ, tìm vài mỹ nữ xuất chúng để mà sắc dụ, cần tôi giúp cô giới thiệu vài người ở bên nghề nghiệp ái dục hay không? Nhiều nhất chỉ là một tháng thôi thì con gái của cô sẽ hồi tâm chuyển ý. Mắt của Phó Tuyết sáng lên, mấy mưu kế của Trần Thục quả là diệu kế. Trước quan sát mấy tháng, về nhà thăm dò thái độ hội tộc lão, nếu sự tình đúng như Phó Thanh Dương nói, vậy thì hôn nhân này liền tiếp nhận. Nếu Phó Thanh Dương đang lừa dối cô, liền lập tức chấp hành kế sách của Trần Thục. Nghĩ đến đây, cô đã có kế sách vẹn toàn, liền cười nói. Sự việc tương đối phức tạp, tiểu tử này thân phận không đơn giản, để sau lúc đi chơi thuyền buồm mới nói kỹ với cô. Kết thúc cuộc gọi, cô nhìn về phía vệ sĩ, gọi Quan Nhã qua đây. Ở sảnh nghỉ ngơi, Trương Nguyên Thanh đau lòng vuốt ve mặt của bạn gái. Về sau có cơ hội, anh nhất định tát trả tay em. Quan Nhã, có đau hay không? Anh liếm cho em một chút. Quan Nhã bất đắc dĩ ngồi ngay ngắn, gò má nhất nhanh bị liếm ướt sũng. Nhóc trai tân vừa phá thân chính là như vậy, rất là dính người. Hận không thể mang toàn thân người yêu đều liếm một lần, cũng hy vọng người cũng liếm giúp hắn. Chẳng qua loại cảm giác được bạn trai tôn sùng là hoàn ngọc quý trên tay này là không tệ. Càng không tệ hơn cả là cô hôm nay phản kháng mẹ, hơn nữa không có bất kỳ gánh nặng tâm lý phản kháng gì. Chỉ cần vừa nghĩ đến gả vào gia tộc Müller, đoạn tuyệt lui tới với Nguyên Thủy, thì quyết tâm trong lòng chiến thắng được bóng ma. Loại cảm giác thoát khỏi bóng ma như lấy được cuộc sống mới, ôm lấy điều tốt đẹp này khiến cho Quan Nhã tỏa sáng từ trong ra ngoài. Đương nhiên, phần dũng khí và lửa giận thật lớn này cũng có quan hệ với mẹ biểu hiện ra hứng thú đối với Nguyên Thủy. Lúc này vệ sĩ mặc vest màu đen tiến vào sảnh nghỉ ngơi, khom người nói. Quan Nhã tiểu thư, sếp mời cô qua đó. Quan Nhã nhìn bạn trai một cái thấy hắn gật đầu, trong lòng không khỏi thầm nói. Nguyên Thủy gã này tin cậy đối với Phó Thanh Dương so với mình còn muốn sâu hơn. Cô nhẹ nhàng lau đi nước miếng trên má rồi theo vệ sĩ rời đi. Một lần nữa quay về phòng sách, Phó Tuyết nhìn con gái vào phòng, không nói hai lời, ném tới một cái huân chương đồng thau thản nhiên nói. Con nên may mắn là nam nhân mình tìm đủ ưu tú, may mắn Phó Thanh Dương đã thuyết phục mẹ. Mẹ có thể quan sát một đoạn thời gian nữa, nhưng con phải lập lời thề. Quan Giã tiếp nhận huân chương bằng đồng thau trong lòng mừng rỡ như điên, nhưng ngoài mặt giả câm giả điếc, thề gì? Phó Tuyết cười lạnh, trong lòng con tính toán như thế nào thì lập lời thề đó. Hít sâu một hơi mà nói, không được mang thai. Gia tộc Müller sẽ không để ý tấm thân xử nữ, từng yêu đương ở trong mắt bọn họ không phải là thứ gì quan trọng. Nhưng làm mẹ của người thừa kế gia tộc thì chỉ có thể sinh con cho gia tộc Müller mà thôi. Cái này đầu tiên là vấn đề mặt mũi của gia tộc, và tiếp đó chính là người thừa kế gia tộc. Nếu có một người anh em cùng mẹ khác cha thì tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Đối với người thừa kế, đối với gia tộc cũng đều không phải là chuyện tốt. Mẹ vẫn là rất cáo giả, Quan Nhã quả thật là có ý nghĩ chưa cưới đã mang thai trước. Vì lấy lại tự do, đối kháng với gia tộc, cô đã có giác ngộ. Nhưng bây giờ mẹ đã lùi một bước, cô không lập lời thề này thì hôm nay việc này quá nửa không qua được. Quan Nhã cầm cái huân chương bằng đồng thau dưới cái nhìn chăm chú của mẹ thản nhiên lập lời thề. Đợi huân chương đồng thau sáng lên vầng sáng uy nghiêm công chính, chứng kiến lời thề, Phó Tuyết vẫy tay, huân chương tự động bay lên rơi vào tay cô. Phó Thành Dương nói với mẹ cái gì? Quan Nhã tâm tình thoải mái hỏi. Cô rất tò mò là biểu đệ dùng cái gì khiến bà mẹ cố chấp cường thế phải thay đổi tâm ý. Con không cần biết. Phó Tuyết lạnh lùng nói nhìn con gái một cái như có ám chỉ cười lạnh. Con chỉ cần nghĩ kỹ một chút, có lẽ địa vị của con ở trong lòng Nguyên Thủy Thiên Tôn, con không bằng Phó Thanh Dương. Phó Tuyết đứng dậy nhìn cũng không nhìn con gái sải bước ra ngoài, phân phó cho bảo vệ, bảo Nguyên Thủy Thiên Tôn tiễn mẹ. Bá mẫu, ngài đi thong thả, cháu nhất định sẽ đối với quan nhã tỷ thật tốt. Ngài yên tâm, đúng vậy, đúng vậy. Quan nhã so với ngài thật cả kém xa. Đáng hận là cháu sinh muộn mất 20 năm, chỉ có thể làm con rể của ngài. Không muộn ư? À, cái này. Bá mẫu, ngài thật là thích nói giỡn. Ở cửa biệt thự, Trương Nguyên Thanh ân cần tiễn Phó Tuyết lên xe, trên mặt tràn đầy nụ cười chó liếm, nhìn không ra mâu thuẫn sâu nặng lẫn nhau một chút nào. Quan nhã đứng trong đình viện, lạnh lùng nhìn bàn trai, hướng mẫu thân hiến ân tình. Đợi đoàn xe của Phó Tuyết rời đi, cô nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn lon ton chạy tới, lặng lẽ nói, mẹ em đẹp không? Lớn tuổi, sắc suy, kém xa quan nhã tỷ, Trương Nguyên Thanh tràn đầy dục vọng cầu sinh. Quan nhã a một tiếng, lại buồn bã nói, mẹ em nói địa vị của em trong lòng anh còn không bằng Phó Thanh Dương, em cảm thấy bà ấy sẽ không nói lung tung. Trương Nguyên Thanh lập tức đoán được cái gì, vừa muốn dỗ cô, quan nhã đã cười lạnh một tiếng, quả nhiên anh chột dạ. Cái đạch, mình chán ghét thám báo, hắn thầm nhủ, ho khan một tiếng rồi nói, cái này kể ra thì dài lắm, quan nhã tỷ, chúng ta về nhà trước, anh thong thả nói với em, anh lập tức phải tiến vào phó bản rồi, hè hè. Quan nhã liếc hắn một cái thản nhiên nói, từ hôm nay trở đi, chúng ta phải chú ý tránh thai, em đã lập lời thề rồi, trước cuối năm là không thể mang thai. Mẹ em tính quan sát, trước đến cuối năm, xem biểu hiện kế tiếp ở giai đoạn thánh giả của anh. Xét đánh giữa trời quang, Trương Nguyên Thanh như bị xét đánh, đã từng thể hội sự sảng khoái không chút trói buộc, nào có thể chịu được loại hạn chế này. Nòng nọc nhỏ tìm mãi không thấy mẹ cũng không ra làm sao. Hắn nghĩ một chút, ghé bên tai Quan Nhã nói nhỏ, Quan Nhã tỷ, chúng ta... Một tiếng nổ lớn vang lên, kinh động tới các em gái tai thỏ trong biệt thự. Mọi người kinh hoàng lao ra cửa xem xét, thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn nửa sống nửa chết nằm trong đài phun nước. Bức tượng ở đài phun nước đã bị sụp đổ. Trên đường tới sân bay, trong xe MPV xa hoa, Phó Tuyết nhìn cảnh vật bên ngoài lùi lại đến ngẩn người. Cô rời khỏi trung tâm quyền lực Phó gia quả thật đã quá lâu. Nhưng lời đó Phó Thanh Dương nói, cô chưa bao giờ nghĩ tới. Tuy mơ hồ phát hiện, Phó gia mấy năm nay đưa tộc nhân tới thiên phạt càng ngày càng ít. Nhưng Phó gia hải ngoại kinh doanh cả trăm năm, nên móng còn để đó. Đầu tư trong nước cũng phù hợp với phác tắc sinh tồn của nhà tư bản. Trứng vĩnh viễn không thể đặt hết trong một giỏ được. Nhưng nếu sự thật giống như Phó Thanh Dương nói, thông gia với gia tộc Mueller tuyệt đối không phải chuyện tốt. Trong đám cưới này, Phó gia và gia tộc Mueller sẽ cầm phần lớn, cô chỉ cầm được phần trăm được trích. Gia tộc tổn thất một quan nhã không quan trọng, nhưng cô chỉ có một đứa con gái thôi. Tương đương với là cô dốc hết toàn bộ, nhưng kết quả chỉ được trích phần trăm, hơn nữa còn để lại hậu hoạn vô cùng. Trận chiến tranh đoạt là bản quang minh, Phó Tuyết lẩm bẩm. Mục tiêu kế tiếp trái lại rõ ràng, thử hội tộc lão và điều tra lời tiên đoán của La Bản Quang Minh. Dựa theo cách nói của Phó Thanh Dương, nguyên nhân gia tộc chuyển đổi phương châm phát triển là trận chiến tranh đoạt kia, điều tra rõ nội dung cụ thể của lời tiên đoán sẽ biết Phó Thanh Dương có lừa dối hay không. Đang nghĩ thì trong túi trợ lý chuyển đến tiếng chuông điện thoại di động. Sếp, ngài Will gọi tới, trợ lý đưa điện thoại di động. Will chính là chồng trước của Phó Tuyết, cha của Quan Nhã. Phó Tuyết nhận cuộc gọi, dùng ngoại ngữ trôi chảy để mà trao đổi. Tôi đang vội. Đầu kia điện thoại truyền đến giọng trung niên thuần hậu, lộ ra vẻ kiên cường, cường thế. Mang Nhã Nhã về chưa? Phó Tuyết trước khi tới nơi này đã từng liên lạc với chồng trước. Will biết được con gái ở bờ bên kia đại dương có bạn trai thì cực kỳ sốt ruột. Nếu như không phải thiên phạt tổ chức phái cán bộ đến Hoa Quốc cần xử lý một loạt những thủ tục và phê chuẩn, thì hắn sẽ cùng vợ cũ bay qua. Phó Tuyết trầm mặc vài giây rồi nói, tôi đã thay đổi chủ ý, trước cuối năm tôi sẽ một mực quan sát Nguyên Thủy Thiên Tôn. Đầu kia điện thoại đột nhiên không có tiếng động, sau một hồi chuyển đến âm thanh khó có thể tin của Will, cổ điên rồi. Phó Tuyết sắc mặt bình tĩnh tắt máy, kệ mẹ tao. Kinh thành, ở sân bay quốc tế, Linh Quân mang theo một vali hành lý nho nhỏ, đeo kính râm, khẩu trang, đi qua đại sảnh hạ cánh. Chiếc quần đùi mùa hè rộng thùng thình, áo thun màu lam, lùng nhùng, không có đồng hồ cũng không có túi hiệu. Thứ duy nhất thể hiện ra tài lực quán là giày thể thao Nike. Nhưng ở kinh thành loại địa phương như thế này thì cũng không tính là gì. Chẳng qua sắc xuất quay đầu của Linh Quân vẫn như cũ là rất cao. Các cô gái đô thị liên tiếp liếc nhìn. Mặc kệ là đàn ông hay phụ nữ, đối với người khác phái có độ mẫn cảm trời sinh. Mặc dù là bọc rất kín kẽ, cũng có thể trong đám người liếc một cái phát hiện ra. Thân thể khí chất là điều không thể che giấu. Không giống với bình thường, Linh Quân không quay lại nhìn các cô gái. Sau đó từ trong đó lựa chọn ra mỹ nữ thuận mắt nhất để tấn công chiếm đóng. Hắn mặt không biểu cảm xuyên qua cả vạn bụi hoa, lên xe mà Victoria phái tới đón. 40 phút sau, xe dừng lại bên ngoài một căn biệt thự lớn ở đường Bành Đai 4. Linh Quân giao hành lý cho tài xế, ở dưới nhân viên bảo an của biệt thự dẫn đường đi thẳng vào trong. Ở trong phòng tiếp khách của lầu 2, gặp được người phụ nữ khiến lòng hiếu thảo quán bị biến chất, đó là trưởng lão Victoria. Victoria ngồi trên sofa một người cúi đầu đang cầm một quyển sách mà đọc. Cô có mái tóc dài màu nâu phủ quá vai, đoạn cuối hơi quăn lại, khuôn mặt trứng ngỗng hoàn mỹ, ngũ quan tinh xảo khắc sâu, con ngươi màu lam nhạt phong tình vạn chủng. Cô mặc áo ba lỗ màu trắng và quần bó màu đen, dáng người nóng bỏng mà chỉ có phụ nữ phương Tây mới có thể thể hiện, không thể nghi ngờ. Đây là một người phụ nữ tuổi không còn nhỏ, nhưng dung mạo, dáng người của cô lại không có bất kỳ một dấu vết năm tháng nào, cảnh xuân tươi đẹp, vạn năm không giảm. Rất nhiều chuyện không thể thảo luận trên điện thoại. Linh Quân chăm chú nhìn người phụ nữ yêu mến vài giây rồi thấp giọng nói, cha tôi còn ở trong phó bản không? Lúc này Trương Nguyên Thanh lui ra chấm dứt một hồi lao động. Hắn thẳng lưng hưởng thụ một phen gió lạnh điều hòa, mới cúi người, ôm lấy Quan Nhã, mồ hôi lấm tấm đang sụi lơ trên giường, hôn môi nói. Quan Nhã sau khi vui vẻ thích ôn tồn, như vậy mình liền không có tiếc nuối mà vào phó bản. Trương Nguyên Thanh vừa ôm Quan Nhã vừa suy tư. Đuổi mẹ vợ đi thì đại bộ phận công việc đều đã giải quyết, còn lại chính là đi tìm chỉ sát công chủ, lấy sinh mệnh nguyên dịch cùng với lực lượng Thái Dương, sau đó thì vào phó bản mà dùng. Cất chứa lực lượng Thái Dương cũng là một vấn đề, chẳng qua có công chủ và lão đại, hai vị chúa tể làm hậu viện thì đây chỉ là việc nhỏ. Ôn tồn một khắc, Trương Nguyên Thanh cố nén xúc động làm thêm vạn gạch nữa mà đứng dậy mặc quần áo. Trước khi vào phó bản, anh cần chuẩn bị vài thứ cho nên cần phải ra ngoài một chuyến. Đợi một chút, Quan Nhã nhíu mày, đào hoa sát của anh qua chưa? Chuyện mẫu thân và bạn trai mất đi mày lại, Quan Nhã vẫn rất để ý. Vì trấn an lòng bạn gái, Trương Nguyên Thanh liền nói với cô, bà mẫu sinh ra hảo cảm đối với mình không phải lương tâm của bà ấy trỗi dậy, mà là đào hoa phù đã đánh mất địch ý của bà ấy đối với mình. Mà mình sử dụng đào hoa phù cũng là vì tương lai tốt đẹp cho cả hai. Liều mạng, công năng và tác dụng phụ của đào hoa phù nói cho Quan Nhã. Cái này không phải vừa bị em đánh sao? Đào hoa sát hẳn là qua rồi. Trương Nguyên Thanh nói xong liền lấy ra tấm gương đồng soi bản thân một chút, vẻ mặt đột nhiên cứng đờ. Chỉ thấy mình trong gương mặt mày mây đen bao phủ, vận rủi quấn thân. Cái đạch. Trương Nguyên Thanh ngây ngẩn cả người ra. Mình là đi gặp cung chủ, sao lại có mây đen che đỉnh? Chẳng lẽ cung chủ có nguy cơ? Trong lòng Trương Nguyên Thanh quính lên không nói hai lời, cầm điện thoại di động gọi cho chỉ sát cung chủ. Tu tu. Vài giây sau cuộc gọi kết nối, trong loa chuyển đến giọng lười biếng kiểu mị dễ nghe. Chị đang ngủ đó, không phải nói đêm nay gặp mặt sau, cậu nhớ chị như vậy à? Nghe được âm thanh này, Trương Nguyên Thanh ngẩn ra một phen. Đã bởi vì cung chủ còn nhàn hạ thoải mái tán tỉnh thì nói rõ không có nguy hiểm, là bởi vì giọng điệu của cô. Bình thường trao đổi với cung chủ thì cô luôn cười tủm tỉm, một bộ tư thái tiểu ngự tỷ, kinh nghiệm phong phú, kiến thức rộng rãi, giọng điệu chưa từng thay đổi. Cũng chỉ có lúc là bị hắn chất vấn chuyện của phụ thân, cô mới có thể thu hồi phần tưng tửng đó mà trở nên nghiêm túc. Cái này thật ra là rất không bình thường, con người thì đều có hỉ nộ ái ố, cảm xúc biến hóa, chứ không có khả năng chỉ có một mặt. Cung chủ trong quá khứ càng giống như là vì áp chế cảm xúc, cố ý duy trì tính cách đơn điệu nào đó khi đối mặt với hắn. Mà bây giờ, giọng nói mềm mại lười biếng mang theo ngọt ngào giống như đang oán giận bạn trai, quấy rầy giấc ngủ. Bà điên đã không còn điên nữa. Trương Nguyên Thanh vui sướng từ đáy lòng, cái này có thể làm giảm bớt cảm giác áy náy của hắn, đồng thời không cần lo lắng bởi vì nói sai câu nào mà bị chị gái điên treo lên đánh đít. Tôi muốn đi qua ngay bây giờ, bởi vì không thể xác định là hôm nay vào phó bản hay là ngày mai, Trương Nguyên Thanh nói. Hắn lo lắng ngày đêm nay mình sẽ phải vào phó bản. Dù sao thì chuyện ở trong tay đã kết thúc, không cần thiết phải cứng rắn kéo dài tới tận 12 giờ đêm. Lúc này Quan Nhã đại khái đã nghe được trong điện thoại là có giọng phụ nữ, liền nhặt lên váy ngủ mặc vào đi tới. Được rồi, tiếng của cung chủ vẫn mềm mại ngọt ngào như cũ. Cậy, cậu bây giờ đến khách sạn Hảo Âm Nhạc chờ chị. Trương Nguyên Thanh không dám nói lời thừa mà tắt máy. Hắn vừa ấn kết thúc cuộc gọi, cánh tay trắng như tuyết của Quan Nhã từ sau lưng ôm lấy hắn, cũng đoạt luôn điện thoại di động, hầm hử nói, gọi cho ai? Cô buông lưng bạn trai ra nhìn qua nhật ký trò chuyện, nhăn mặt nhíu mày, chỉ sát công chủ. Chẳng qua không có hỏi nhiều mà mở danh bạ tìm tòi, phó tuyết, mẹ vợ, bá mẫu, các từ mấu chốt nhưng không có nội dung. Cô lại tìm mẹ của Quan Nhã, chính tay đâm mẹ vợ các kiểu. Trương Nguyên Thanh liếc xéo yên lặng để cho cô vô cớ làm loạn. Ở lúc thấy cô nhập vào chính tay đâm mẹ vợ, hắn nhịn không được mà lẩm bẩm. Quan Nhã, em hiểu anh mà. Quan Nhã hừ một tiếng lại click vào danh bạ, nhập vào số điện thoại di động của mẫu thân. Xác thực là chưa thêm bạn thì cô trả lại điện thoại. Quan Nhã, thế mà còn điều tra di động của anh, cái này không giống với em. Trương Nguyên Thanh thu hồi điện thoại di động nhét vào túi. Em lo lắng anh cùng bá mẫu âm thầm liên hệ sau. Ở trong nhận thức của hắn thì Quan Nhã là cô gái rất tự tin, dáng người dung mạo gia thế và tầm mắt của cô quyết định sự tự tin của cô, cho nên cũng cực kỳ ghen, cũng không giống những cô gái nhỏ tuổi kia, thường thường phải kiểm tra một lần điện thoại di động của bạn trai. Quan Nhã hừ một tiếng, mẹ em thủ đoạn quá cao minh, anh chơi không lại bà ấy, tốt nhất vĩnh viễn đừng có liên hệ, em sợ bà ấy đột nhiên có một ngày nói, đây là chú Trương của con. Vậy chúng ta có thể việc nào ra việc đấy? Anh gọi em là chị, còn em gọi anh là ba. Quan Nhã tức giận véo vào mặt hắn, anh còn muốn chơi chen. Em không phải cũng vậy sao? Hai người đùa cợt cười cười trêu chọc quậy phá lại chạy lên trên giường. Không bao lâu, giường lại phải phát lực kêu lên kẽo kẹt, lại sắp có một vạn gạch ra đời. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe.